Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165 kỳ gia quỷ tu bảo vệ. Nhìn bốn cái ăn mặc người cổ đại trang phục quỷ, cho mình hành lễ, vấn an, vừa mở miệng vẫn là cái gì, lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, loại hình, bốn người đều có chút không thể tiếp thu. Viên Thừa Đức là trước hết bừng tỉnh. Hốt hoảng khoát tay áo một cái. Thọ thúc, sau đó ta liền gọi ngài thọ thúc. Ngài có thể tuyệt đối đừng gọi ta cái gì lão gia. Liền gọi tên của ta Thừa Đức được rồi. Lưu Tiểu Vân tiến lên một bước. Kéo Kỳ Quế Hoa không có một tia nhiệt độ quỷ thủ. Quế Hoa tỉ tỉ, người sau đó gọi ta Tiểu Vân được rồi. Đừng hô cái gì phu nhân. Nghe tới khó chịu, Viên Thư Minh quay về Kỳ cơ quan ôm quyền. Máy quan đại ca, gọi ta Tiểu Minh được rồi. Ta sau đó liền gọi ngươi máy quan đại ca. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Kỳ cũng là. Hoan hoan hỉ hỉ kéo Kỳ Phúc tay. Kỳ Phúc tỉ tỉ, gọi ta Tiểu Kỳ được rồi. Ha ha, sau đó có người chơi với ta. Viên Thư Kỳ so với ai khác đều cao hứng. Nàng nhưng là không có quên. Tống Tiểu Cốc là cỡ nào hy vọng có thể có một quỷ phó. Mà hiện tại, nàng Viên Thư Kỳ liền nắm giữ một quỷ phó. Những quỷ này phó, có thể bị chính mình nhị ca cho gọi ra đến bảo vệ mình. Nghĩ đến thực lực cũng không kém. Sau đó sẽ tại mọi thời khắc tùy tùng chính mình. Sau đó chính mình người nào cũng không sợ. Như vậy an toàn, an tâm cảm giác, thật sự cố gắng a. Bốn quỷ nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cứ dựa theo bọn họ nói làm đi. Đừng hô cái gì lão gia, phu nhân, tiểu thư, thiếu gia, liền gọi tên của bọn họ đi. Bốn quỷ nghe xong đại hỉ, kỳ gia quỷ tu không có ai người không biết. Chính mình chủ nhân rất coi trọng thân phận này người nhà. Hiện tại, chính mình bốn cái may mắn có thể tiếp xúc chủ nhân người nhà. Bảo đảm bảo vệ bọn họ, thân cận bọn họ, tuyệt đối là ra mặt cơ hội tốt. Chỉ cần chuyện này làm tốt. Còn sợ sau đó chủ nhân không sẽ giao cho chính mình cái khác trọng trách sao? Đặc biệt là Kỳ Phúc, nhìn Viên Thư Kỳ tóc dài, nội tâm tràn ngập vui mừng, thoáng qua đã nghĩ đến thích hợp Viên Thư Kỳ vài loại kiểu tóc. Lưu Tiểu Vân đột nhiên kinh ngạc thốt lên, hiện tại nhưng là buổi chiều đây, mặt trời độc lắm, bọn họ đứng dưới ánh mặt trời, sẽ không có chuyện gì đi. Bốn quỷ đều là khẽ mỉm cười. Nhìn về phía Viên Thư Duật, Viên Thư Duật mở miệng, bọn họ đều là quỷ tu, chính là có thực lực quỷ, thực lực của bọn họ, nhưng bọn họ đã sớm không sợ ánh mặt trời. Vì lẽ đó, mẹ, sau đó ngươi không cần lo lắng, đi chỗ nào cũng có thể mang theo bọn họ. Bốn quỷ đều là gật gật đầu. Viên Thư Duật đón lấy đối với bốn quỷ nói rằng, trong ngày thường, các ngươi liền ẩn nấp đứng dậy hình đi. Đương nhiên, nếu như ta những này người nhà đụng tới nguy hiểm, coi như là hiển lộ thân hình, bại lộ thân phận, cũng phải bảo vệ tốt bọn họ. Bốn quỷ lập tức quay về Viên Thư Duật nói rằng, là, chủ nhân, Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, ta đi vườn trái cây nhìn, cha, mẹ, đại ca, tiểu muội, các ngươi bận bịu đi, nói. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh liền hướng vườn trái cây đi đến. Viên Thừa Đức đi vào nhà chính. Kỳ Thọ lập tức tùy tùng đi tới. Viên Thừa Đức, Thọ Thúc, ngài ngồi. Thừa Đức, ngươi không cần khách khí như thế. Đối với chúng ta quỷ tu tới nói, có ngồi hay không đều không hề khác gì nhau. Thọ Thúc, muốn uống trà sao? Ta cho ngươi pha chút trà. Thừa Đức, chúng ta quỷ tu là không cần ăn uống. Lưu Tiểu Vân đi vào nhà bếp, chuẩn bị làm cơm. Ai u, Quế Hoa tỉ tỉ, ngươi không cần bận bịu, những chuyện này ta đều làm được, ngươi liền ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Vâng, phu, Tiểu Vân, chấm ngoặc kép. Viên Thư Minh đi vào phòng của mình, lấy ra một chút bản vẽ. Máy quan đại ca, những bản vẽ này ngươi có thể thấy rõ sao? Có thể xem hiểu một ít, có điều này ảnh không phức tạp. Ta học tập một chút liền có thể hoàn toàn xem hiểu. Đến, máy quan đại ca, chúng ta tới xem một chút cái này bản vẽ. Cái này phòng ốc là hoa hạ quốc cổ kiến trúc. Người có thể cho ta nói một chút những này cấu tạo sao? Kỳ cơ quan lộ ra nụ cười tự tin. Không có vấn đề. Phòng ốc như vậy, ta chỉ ít kiến tạo qua mấy chục căn. Hết sức quen thuộc. Viên thư kỳ đi vào phòng của mình. Kỳ Phúc tỷ tỷ, ngươi ở sao? Kỳ Phúc hiển lộ ra thân hình của chính mình. Ta ở. Viên thư kỳ kéo Kỳ Phúc tay. Kỳ Phúc tỷ tỷ, cho ta nói một chút các ngươi quỷ tu sinh hoạt đi. Kỳ Phúc, ta đi tới cho ngươi chải đầu. Tóc của ngươi rất tốt. Thế nhưng như vậy tùy tiện ghim lên đến. Quá không dễ nhìn. Viên thư kỳ hoan hoan hỉ hỉ ngồi xuống. Cảm tạ Kỳ Phúc tỷ tỷ. Ngươi bắt đầu đi. Kỳ Phúc cầm lấy lược. Liền bắt đầu cho viên thư kỳ chải đầu. Viên thư duật đi vào vườn trái cây thời điểm. Cũng là kinh ngạc. Chuồng gà kiến thiết đến cực kỳ nhanh. Đã hơi có mô hình. Xem ra. Lại có thêm 2-3 ngày. Là có thể hoàn công. Kiến thiết chuồng gà. Đều là sẵn có vật liệu. Chỉ cần cái giá dựng lên đến. Sau đó ghép lại được. Rất nhanh sẽ có thể hoàn công. Vì lẽ đó. Tiến triển rất nhanh. Mà ở hắn cùng Kỳ Huyền Quy ở lại bên nhà một bên trên đất trống. Có 3 cái thi công đội ở khí thế ngất trời địa làm việc. Có điều mấy tiếng thời gian. Dĩ nhiên đã đánh được rồi nền đất. Viên thư duật có chút kỳ quái. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã hai cái ông lão tốc độ thật là nhanh. Có điều mấy tiếng, thi công đội mời tới. Còn khởi công, nền đất còn đánh được rồi. Bất quá bọn hắn tại sao phải kiến tạo 3 căn phòng ốc đây? Du du mấy cái, vừa nhìn thấy viên thư duật, liền uông uông kêu. Tiến lên đón, trăng lưỡi liềm cùng trắng vòng cùng du du mấy cái ở chung như thế một quãng thời gian. Dĩ nhiên cũng hội học thuật uông uông kêu to. Khả năng liền bọn họ đều có chút không rõ ràng. Bọn họ đến cùng là sói vẫn là chó. Mà 7 màu cũng là lôi kéo cổ họng kêu gào. Oa, đại nhân tới. Đại nhân tới. Muốn ăn bánh gato. Muốn ăn bánh bích quy. Muốn uống sữa chua. Chấm ngoặc kép. Kỳ Huyền Quy Phi thường yêu thích 7 màu. Những này linh thực. Cũng đều là cho 7 màu uy một chút. Mà 7 màu phi thường thông minh. Nghe Kỳ Huyền Quy nói rồi. Những này linh thực đều là viên thư duật lấy ra. Cũng là bắt đầu ôm viên thư duật bắp đùi. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Hiển Anh 4 người nhìn thấy viên thư duật. Cũng ra đón. Đại nhân, viên thư duật hỏi nói. Làm sao kiến tạo 3 căn phòng ốc đây? Kỳ Huyền Dã vui cười hớn hở nói rằng. Đại nhân. Ngài ở nhà cũng quá cũ nát, ngược lại muốn tìm thi công đội kiến tạo phòng ốc, chúng ta liền để bọn họ kiến tạo 3 căn. Sau đó, đại nhân ngài cũng có phòng ốc có thể ở lại. Viên thư duật bừng tỉnh, gật gật đầu, cũng tốt, muốn xài bao nhiêu tiền, ta đem tiền chuyển cho các ngươi. Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc lập tức kinh hoàng. Kỳ Huyền Dã liền bận bịu nói rằng, đại nhân, có điều là một ngôi nhà thôi. Chúng ta Kỳ gia vẫn là kiến nổi. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Liền giao cho bọn họ đi. Kỳ gia Âu Châu chi nhánh. Nước Mỹ chi nhánh vẫn là có chút tài sản. Viên thư duật suy nghĩ một chút Kỳ gia nhiều năm như vậy. Cho thần Long cung phụng vật tư. Biết mình nếu vẫn từ chối liền lập dị. Gật gật đầu. Tốt lắm. Cứ làm như vậy đi đi. Kỳ Huyền Dã. Kỳ Huyền Bắc đều là cao hứng gật gật đầu. Vừa lúc đó, tất cả mọi người nghe được vườn trái cây ngoài cửa lớn truyền đến một trận ô tô tiếng nổ vang rền. Mọi người nhìn sang, liền nhìn thấy 7 chiếc siêu xe như một làn khói đứng ở vườn trái cây bên ngoài. Trong đó 2 chiếc lại vẫn là nhà xe, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.